Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngụy Tiểu Truyền chậm rãi đi ra khỏi văn phòng Phó Tổng, đến cô nhà giữ xe trở về nhà. Tiểu gia, giống như thường ngày quản gia đến mở cửa. Không cần đâu, tự tôi làm là được. Hắn kéo léo từ chối phục vụ của quản gia, chính mình mang theo cặp tài liệu lên lầu, cầm lấy hành lý, rồi đơn giản bỏ vài thứ vào trong. Lần này, hành lý không cần quá rầm rà, bởi vì mang theo cái gì, không mang theo cái gì, đối với hắn là không quan trọng, quan trọng là hắn có thể tìm về cái gì ư. Sau bữa tối, hắn đi vào thư phòng của phụ thân. Bà, là con đây. Vào đi. Hắn mở cửa ra, đi vào thư phòng của phụ thân Ngụy Vĩ Quốc, còn lại là mẫu thân Ôn Như Mai đang ngồi ở góc sofa, vẻ mặt tràn đầy nước mắt. Ba mẹ à, tha thứ cho sự tùy hứng của con. Cảm ơn ba mẹ đã chiếu cố. Hắn quyết định buông tha tất cả công tử hào môn, mà đi tìm người ở trong lòng kia. Ôn Như Mai hoàn toàn bật khóc. Bà nghĩ đến chỉ cần bà kiên trì, chung quy con sẽ khuất phục. Bà vạn lần không ngờ rằng, đứa nhỏ Ngụy Tiểu Truyền này cơ nhiên nguyện ý, bởi vì lương tử bái mà buông tha cho tất cả, hắn từ nhỏ đã có được. So với tức giận trong lời nói, thì khổ sở trong lòng của Ôn Như Mai đã thắng hết tất cả. Tuy rằng không phải là do bà mang thai 10 tháng sinh ra, tuy rằng không phải là quan hệ mẹ con thân thiết, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, hỏi bà làm sao lại không có tình cảm chứ? Để tay trên ngực tự hỏi, Tuyền Triệt quả thật là một người con tuyệt vời. Từ nhỏ không chịu thua kém, lại không ngừng cố gắng. Không giống với những gã nhà giàu khác, có con cái suốt ngày chỉ biết tận tình chơi đùa. Vì muốn đặt nguyện vọng làm cha mẹ của bọn họ, hắn mỗi ngày đều cố gắng học tập. Hơn nữa cũng bởi vì hắn vĩ đại, mới làm cho cha mẹ bọn họ ra ngoài là cực kỳ có mặt mũi. Bà cũng chỉ hy vọng hắn có thể tìm được một cô gái môn đăng hộ đối. Mà thật sự lần này, bà đã làm sai sao? Hay, đều là do thời điểm tranh chấp ngày đó bà mất đi lý trí, nói những lời rất là vô tình, kết quả đã làm cho đứa nhỏ này thương tâm, hiện tại nghĩ lại bà lại càng cảm thấy hối hận. Ý thức được rằng đứa con duy nhất của chính mình sẽ ra đi, Ôn Như Mai thật sự là vô cùng khổ sở. Để quyết định rồi sao? Ngụy Vĩ Quốc trầm giọng cất tiếng hỏi. Kỳ thật đối với tiêu chuẩn chọn con dâu, ông cũng không hề kiên trì, cũng không phải là thiên kim danh viện môn đăng hộ đối. Bởi vì môn đăng hộ đối cũng không thể nào bảo đảm hạnh phúc. Ông lấy thê tử mà nói, lúc trước tuy rằng môn đăng hộ đối thích hợp, nhưng hai mươi mấy năm qua đều là cãi nhau. Thế cho nên rất nhiều chỗ sơ sót để quên mất đi cảm thụ của đứa nhỏ này. Tuyển truyền mặc dù không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn như cố hy vọng hắn có thể được hạnh phúc mà chính mình mong muốn. Ông tôn trọng quyết định của hắn. Đây không phải là lập trường của ba ba. Đây không phải là lập trường của ba ba, mà là lấy lập trường của một nam nhân. Dạ vâng, là chuyến bay buổi sáng ngày mai. Con biết nơi ở của con bé sao? Dạ vâng. Ngụy Tuyển Triệt gật đầu. Ước chừng hắn bị Lý Tục Vân chửi bới một tháng, nàng mới nguyện ý nói cho hắn biết. Bái bái rời khỏi Đài Loan đi đến nước Pháp. Về phần địa chỉ ở nước Pháp, đương nhiên không phải là do Lý Tục Vân cho. Tình bạn nữ nhân đôi khi so với nam nhân còn mạnh mẽ chắc chắn hơn, mà là do chồng của Lý Tục Vân mềm lòng mới giúp hắn trộm lấy. Đây cũng chính là hy vọng duy nhất của hắn. Vậy thì đi đi. Nếu như con bé thật sự đối với con là rất quan trọng, thì phải đem con bé về đây. Một năm, hai năm. Chẳng sợ phải phí cả đời, là do con chính mình lựa chọn, thì làm thì cứ làm đi. Ngụy Vĩ Quốc cất lời. Con cảm ơn ba. Hắn nhìn hai hàng đẫm lệ của mẫu thân mà cất bước tiến lên ngồi xổm xuống. Mẹ à, cũng không cần cãi nhau cùng với ba ba. Đừng làm chuyện tình cảm chính mình không vui. Hắn đưa tay lau đi nước mắt của mẫu thân. Con không cần đi có được không? Mẹ nhận thua. Mẹ về con xin lỗi có được không? Con không thích Triệu Ngọc Vân. Mẹ sẽ không bức con cưới con bé. Như mày à, để cho nó đi đi. Đó là quyết định của Tuyển Triệt. Ngụy Vĩ Quốc ngăn cản thê tử. Nhưng nó là con tôi. Ôn Như Mai kích động lôi kéo Ngụy Tuyển Triệt. Con có thể trở về sao? Con sẽ không cần mẹ nữa sao? Mẹ à, con nhất định phải tìm được cô ấy. Nếu như cô ấy nguyện ý, con sẽ dẫn cô ấy cùng nhau trở về. Cha mẹ nhớ bảo trọng. Hắn không phải là không cần cha mẹ, chính là một phần hắn phải đi để khôi phục cảm tình. Bởi vì nếu không làm như vậy, hắn đến chết cũng đều hối hận. Ôn Như Mai vén tóc lên, không ngừng lau đi nước mắt ở trên khuôn mặt. Ngụy Tuyển Triệt đứng lên rời khỏi thư phòng. Hôm sau hắn đáp máy bay đi nước Pháp sớm nhất, đi tìm nữ nhân hắn yêu chân thành. Sao anh lại tới đây? Lương Tư Bái kinh ngạc cất tiếng hỏi. Đầu tiên nhìn thấy Ngụy Tuyển Triệt ở trước mắt, Nàng còn tưởng rằng nàng đã bị hoa mắt. Dù sao nơi này cũng không phải là Đài Loan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net